Giáp kiện vô địch, chương 22, lão thiên phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Dương bắt được mắt cá chân của Trương Vũ Thiến, Thiến Thiến, có gì chúng ta hảo hảo nói chuyện, tại sao cứ động chút là lại động chân động tay như vậy? Buông, Trương Vũ Thiến kêu lên, ai nha, Thiến Thiến tại sao ngươi lại không mặc quần dài, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, mặc váy khi xuất cước sẽ làm lộ phong quang. Bất quá ngươi yên tâm, hiện tại không có ai nhìn thấy đâu, không ai biết là hôm nay ngươi mặc under màu gì đâu. Dù Dương nắm mắt cá chân Trương Vũ Thiến nói. Nghe Dù Dương nói thế Trương Vũ Thiến vội vàng che cái váy của mình lại. Dù Dương buông chân Trương Vũ Thiến ra. Thiến Thiến hồi nãy ta nói thật đó, ta thật sự có biện pháp làm cho ngực của ngươi trở nên lớn hơn. Ngươi còn nói, Trương Vũ Thiến căm tức nhìn Dù Dương, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Ta toàn nói thật, nếu không ta có thể thề. Dù Dương giơ tay trái nói, xem tại chuyện phao, VN, ngươi thực dám thề, thật, Dù Dương trả lời chắc chắn, hảo, ngươi theo ta ra ngoài, Trương Vũ Thiến cho Dù Dương cất sách vở sau đó hai người đi ra ngoài. Ngươi dám đem lời nói vừa rồi nói lại một lần không? Ách, Dù Dương trầm mặc, ha ha, không dám sao, chuyện lần trước Dù Dương nói dối bị sét đánh, Trương Vũ Thiến nhớ rất rõ. Dù Dương nhìn lên trời thầm nghĩ. Hiện tại bầu trời trong xanh không gợn mây ta lại không có nói láo ta sợ cái chim này. Được ta nói, ách, Dù Dương đang muốn thề thì trời đột nhiên nổi cuồng phong, hình thành một đám mây lớn mưa phùn rơi xuống. Hừ, ngươi nhất định nói dối nhiều quá, hiện tại lão thiên cũng đang giám thị ngươi kia. Trương Vũ Thiên nói, không, không thể nào, ta nói thật mà, đờ cây em nó chứ, cũng quá trùng hợp đi, lần trước lời thề của Dù Dương có chút nói láo, nhưng lần này hắn không nói láo à, chỉ cần đem plug. Pin chuyển hoán khí cụ thăng lên hoàng kim cấp thì muốn cài đặt cho Trương Vũ Thiến một bộ ngực cũng không thành vấn đề. Đi gì, không biết ngực này chất lượng dư lào có bằng đi bơm ca bia. Ha ha, thật hay giả, xem lát nữa ngươi có bị sét đánh hay không thì biết. Trương Vũ Thiến nói, bị sét đánh, lần trước bị sét đánh đã bổ sung cho plug, pin chuyển hoán khí cụ không ít năng lượng, nếu quả thật lại bị sét đánh cũng không phải chuyện xấu. Dù Dương thầm nghĩ, đi gì, thằng này thử một lần giờ nghiện rồi. Được ta nói, Dù Dương giơ tay trái có đeo plug, pin chuyển hoán khí cụ lên trời. Ta Dù Dương ở đây, xin thề với trời ta thật có biện pháp làm cho bộ ngực của Trương Vũ Thiến trở nên lớn hơn, nếu ta có nửa lời nói dối, liền bị thiên lôi đánh xuống. Dù Dương nói xong, hai người cùng nhau nhìn lên trời, đợi một hồi cũng không thấy thiên lôi xuống hỏi thăm, mà đám mây kéo theo mưa rầm cũng chậm chậm tán đi. Dù Dương xoa mồ hôi trên trán nói, lão thiên đã chứng minh, lời ta nói hoàn toàn là sự thật. Lão già thiên này quả thật có chút tà môn, người thật sự có biện pháp đem của ta, trở nên lớn hơn, các nữ hài đều yêu thích cái đẹp, Trương Vũ Thiến cũng không ngoại lệ, nàng sở dĩ có xu hướng bạo lực cũng bởi trước kia luôn có người chê cười bộ ngực của nàng như sân bay, bộ ngực phẳng. Đương nhiên nàng không nhịn được nên mới động thủ, lâu dần thành quen mới xuất hiện Trương Vũ Thiến bạo lực bây giờ. Nàng ta đương nhiên cũng hy vọng bộ ngực của mình không giống cái sân bay nữa, hy vọng mình sẽ có hình dạng đường cong chữ S, ta cũng thề rồi, ta thật sự có biện pháp. Dù Dương nói, không phải uống súp cây đô đủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Vũ Thiến trước đó đã uống không ít súp đô đủ. Đương nhiên không phải sang hàn đáp thêm chứ, tuyệt đối không phải, đảm bảo không có gì đau đớn. Dù Dương vỗ ngực bảo đảm nói. Không uống súp không sang hàn đắp ngực vậy ngươi làm thế nào? Nếu ngươi nói với ta là dùng bay bóp thì, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hà hà, thật ra thì ta cũng rất muốn. Ngươi dám, hà hà, phương pháp của ta vẫn chưa được hoàn thiện cho lắm, nhưng rất nhanh sẽ thành công. Ngươi chờ ta thêm 2 tháng là được, đến lúc đó ngươi muốn CD gì cũng không có vấn đề. Dù Dương nói, ngươi nói thật, ngươi biết nếu dám lừa ta kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Trương Vũ Thiến nói, ta nào dám, ta dù không sợ ngươi nhưng cũng sẽ sợ bị thiên lôi hỏi thăm a. Hơn nữa, hiện tại chúng ta là hàng xóm, ta muốn chạy cũng không được. Ngươi nói ta dám lừa ngươi sao? Dù Dương nói, được ta cho ngươi 2 tháng. Bất quá, nếu như ngươi lừa gạt ta, đến lúc đó ta sẽ thiến ngươi cho ngươi thành thái giám. Ách vậy ngươi cũng nên cẩn thận, nếu ta biến thành thái giám thì sẽ có mấy trăm mỹ nhân đến tìm ngươi liều mạng. Mấy trăm, hừ, số mỹ thì có. Trương Vũ Thiến không để ý đến Dù Dương, xoay người trở về trường học. Hai người ân oán tạm thời được gác lại một thời gian. Nếu vừa rồi nếu thật sự bị sét đánh thì tốt, nếu làm tốt có lẽ sẽ chuyển đổi được hơn ngàn tinh năng lượng a. Dù Dương đã đáp ứng Trương Vũ Thiến 2 tháng sau sẽ nâng cấp ngực cho nàng, phải nhanh chóng nâng cấp chuyển hoán khí cụ mới được. Tà kháo, đột nhiên linh quang chợt lóe, Du Dương bỗng nghĩ ra một biện pháp bổ sung năng lượng rất tốt. Xế chiều Du Dương trở lại lớp tiếp tục đi học, đồng thời trong đầu không ngừng lên kế hoạch bổ sung năng lượng cho Black. In chuyển hoán khí cụ, đồng thời Du Dương cũng có chút nhớ mong La Hoành Hành, thật hy vọng hắn có thể đến khiêu chiến mình, mỗi lần khiêu chiến 2 vạn, Du Dương không ngại đánh bại hắn 10 lần nữa. Bất quá đến khi ra về vẫn không thấy La Hoành Hành xuất hiện, làm Du Dương vô cùng thất vọng. Tan học trên đường về nhà, Du Dương còn cố ý chạy đến Phiêu Hương cư dùng cơm, thuận tiện hướng Trương Vũ Thiến hỏi thăm chút tình huống của La Hoành Hành, nhưng lấy đờ si kết quả là hắn chiều nay không có đi học. Thái độ của Trương Vũ Thiến đối với Du Dương không lạnh không nóng, nhưng trong thời gian 2 tháng tới chắc chắn sẽ không tìm hắn gây phiền toái, nhưng đương nhiêu mệnh đề trên đi kèm điều kiện Du Dương không chọc tới nàng. Sau khi trở về nhà, Du Dương liền lên mạng tra một chút thông tin thời tiết mấy ngày tới. Tà kháo, trong 7 ngày tới thế nhưng không có một trận mưa dông nào. Không có mưa dông thì kế hoạch bổ sung năng lượng của hắn không có biện pháp thực hiện rồi. Du Dương lại tra một chút trong mấy thành thị gần đây, có nơi nào có mưa dông hay không, nhưng sau khi kiểm tra qua, Du Dương liền thất vọng, thành thị gần chỗ hắn ở nhất có mưa dông cũng cách hắn hơn 200 km. Kháo, lúc cần thì không thấy, lúc không cần thì lại chạy ra làm bộ hung hăng dọa ta. Chấm, kiểm tra thời tiết xong, Du Dương lại sớt tin tức về điện thoại và laptop. Hiện tại trong tay Du Dương có 2 vạn coin, hắn định dùng số tiền này để mua di động và laptop. Du Dương lướt qua các web quảng cáo, cuối cùng nhìn trúng một cái iPad của công ty Trung Hưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ hắn chọn nó chủ yếu vì nó có phần cứng phi thường cường hãn, cập nhật các chương trình mới nhất của một máy tính, đồng thời nó còn có chức năng video call, gọi điện, có thể nói là kết hợp của máy tính và điện thoại, chẳng qua nó so với chiếc điện thoại bình thường có lớn hơn một chút nhưng so với laptop thì nhỏ hơn nhiều. Chính là nó, mặc dù giá tiền rất cao tới 1.38k coin, nhưng Du Dương cảm giác nó rất thích hợp với mình, mặc dù so với laptop nó đắt hơn 2.000 nhưng Du Dương trước sau gì cũng phải đem nó chuyển đổi thành sinh vật Black. In, chuyển đổi 1 Black, in và chuyển đổi 2 Black, in là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau, ngần đó năng lượng so với 2k thì có lợi hơn nhiều. Du Dương đặt mua iPad xong lại đặt thêm một cái máy bay điều khiển từ xa. Mọi việc xong xuôi, giờ chỉ cần chờ hàng về rồi trả tiền là đờ si. Du Dương tắt web đi, đang định tắt máy tính tu luyện tâm huyết thần tốc một chút thì tinh tấn. DG tinh tấn, giống Yahoo của bọn mình, của hắn truyền đến một tin tức một tin nhắn, cách chương.